hướng về một chàng trai cười ngọt ngào. Sau đó bước tới, rồi tiếp theo, rầm, té ngã, a, ba người đồng thời vuốt da gà đang nổi lên từng đợt trên tay. Ra sức lắc đầu, chăm miệng một lời, không thể nào, chị ấy chắc là phát hiện ra quán cóc nào đó ăn ngon. Cho nên vội vàng đi ăn thôi. Trung Văn cẩn thận giả thiết, tuyệt đối có thể, từ trong phòng chủ nhiệm, Mã Hồng Minh thò đầu ra góc vui. Toàn chúng ngất, không hề hay biết đồng nghiệp của mình đang nhìn cử chỉ đoán tâm tư của mình. Mỹ Vi chỉ một lòng một dạ mau mau bay về nhà. Đợi ông xã mình trở về, nhưng khi cô mở cửa chính ra thì thấy một nhóc con đang ngồi trên bàn ăn nhà mình. Một chân đặt trên ghế dựa. Nhóc còn đang trợn mắt nhìn cô thì cô cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại hắn. Này, chuyện gì xảy ra đây? Nhóc này là trai hay gái? Hai mắt mọng nước, đôi môi đỏ hồng, da vừa trắng vừa mềm, so với sữa còn mịn. Mặc dù mặc quần áo của bé trai rất anh tuấn, thế nhưng bộ dáng kiểu diễm thế kia. Thật sự là, em đã về, chàng trai cao lớn bưng một đĩa cơm rang trứng màu vàng ươm từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn vẻ mặt cô vợ bé nhỏ của mình đang đứng ở cửa ngẩn người thì khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Mau vào, này là, cô chỉ vào nhóc con đang ngồi bên bàn. Chần chừ, không có máu chó như vậy chứ. Nhóc con này chẳng lẽ là con anh? Nó là cháu anh, Triệu Dược, Tiểu Dược, đây là mờ, anh cúi đầu, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, dịu dàng nói, thì ra nhóc là bé trai nha. Mỹ Vi sợ hãi than chạy tới, lại gần nhìn nhóc con môi hồng răng trắng. Trời ạ, thật là xinh đẹp, mợ con tưởng cháu là bé gái cơ. Hừ, thằng nhóc vô cùng cá tính, trừng mắt, không để ý tới cô. Tiểu Dược, lễ phép của cháu đâu? Thạch Quân Nghị khẽ cau mày nhìn về cháu, thằng nhóc bướng bỉnh học cậu cau mày, một chữ không chịu nói. Hoa, quả nhiên là quan hệ huyết thống nha. Mỹ Vi than thở rồi cảm thán, nhìn dáng vẻ hai người cau mày. Chào ôi giống như tạc nha, đáng yêu, thật là đáng yêu chết mất. Trời sinh đối với trẻ con là vô lực chống cự. Mỹ Vi cười meo meo khoát tay. Không sao, không sao, nhóc thật đáng yêu nha. Mấy tuổi rồi? Sắp 3 tuổi rồi, rất hư. Thạch Quân Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, đem cơm rang trứng đặt lên bàn, vươn tay gọi nhóc, chấm, ngoan ngoãn ăn cơm nào. Lần này nhóc con rất biết điều, để cậu ôm xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế thiết kế cho trẻ nhỏ, cầm muỗng nhỏ, ngoan ngoãn ăn từng miếng cơm rang trứng. Đi rửa tay đi, sắp xếp cho cháu xong. Thạch Quân Nghị nói với cô vợ nhỏ. Tối nay chúng ta chỉ ăn cơm rang trứng được không? Anh còn nấu thêm chút canh nữa đó. Được được được, về đến nhà đã có cơm ngon canh ngọt đợi chờ. Còn có ông xã nhớ nhung bấy lâu. Có gì không tốt chứ? Đơn giản cũng tốt lắm rồi. Mỹ Vi thừa dịp tên nhóc không chú ý, nhanh chóng hôn lên môi Thạch Quân Nghị. Sau đó cười vui vẻ đi rửa tay. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Cô vợ nhỏ này của anh chẳng khác gì đứa bé cả. Đáng yêu khiến cho lòng anh tràn đầy vui sướng. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô, tất cả mệt mỏi cũng tan biến đi. Anh phải thừa nhận xa cô 3 ngày này, anh cũng rất nhớ rất muốn cô. Trên bàn cơm, hai người lớn, một đứa nhỏ, Mỹ Vi một mực cố gắng trêu chọc thằng nhóc nói chuyện. Nhưng là Tiểu Dực như đang giận cô, vẫn không để ý cô chút nào. Mà Thạch Quân Nghị vô cùng dịu dàng chăm sóc cháu, giúp nhóc lau miệng, giúp nhóc lấy hạt cơm dính trên quần áo, còn cho nhóc uống canh, thật dịu dàng săn sóc nhé. Tương lai anh sẽ là ba ba cực kỳ tốt. Mỹ Vi một tay chống cằm, một tay cầm thìa ngẩn người, tưởng tượng một tên nhóc dáng rất giống như Đúc Thạch Quân Nghị. Giống mặt anh này, giống mũi anh này, giống môi anh này, sau đó kêu cô là mẹ. Hoa! Chỉ tưởng tượng thôi, loại ngọt ngào đó cũng đủ làm cô hạnh phúc chết mất. Cô muốn sinh đứa nhỏ của anh, rất rất muốn, nhưng anh làm ngừa thai rất tốt, muốn mang thai tuyệt không thể nào. Anh nói muốn chờ tình cảm ổn định một chút thì sẽ sinh con. Thực ra những lời anh nói đều đúng, cô cũng đồng ý, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tiểu Dược, cô phát hiện tình thương người mẹ bắt đầu lan tràn rồi. Đột nhiên thật muốn có đứa nhỏ của anh, hận không thể ngày mai sinh ra ôm ấp yêu thương, còn nhìn nước miếng sẽ chảy ra đó. Tiếng giễu cợt vang lên, cô giơ tay lên tùy ý lau miệng, mặt mong đợi nhìn Thạch Quân Nghị. Tổng giám đốc, chúng ta sinh đứa nhỏ ra cùng chơi có được không? Một câu nói mà làm cho một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm. Nhỏ thì tức giận triệt để, mà lớn thì vô cùng bất đắc dĩ. Cô sinh đứa nhỏ để chơi. Thạch Quân Nghị chỉ cần thoáng tưởng tượng tình cảnh cô ôm đứa nhỏ. Đã muốn than trời trách đất rồi. Chính cô còn trẻ con thế kia. Một cô nhóc này còn chưa đủ. Cô còn muốn sinh một, hai ba đứa nhóc. Anh không biết mình có sống nổi không đây. Chuyện này chúng ta từ từ bàn bạc được không? Phải nhanh chóng trấn áp lại hứng thú vui đùa của bà xã. Tiếp tục cho cháu ăn cơm. Dạ, mặc dù hơi thất vọng tí xíu. Nhưng cô tính toán đâu ra đấy rồi nha. Bắt đầu từ hôm nay sẽ quấn lấy anh một tấc không rời. Chuyện gì anh cũng phải theo cô. Chiều cô, he he, cho đến khi nào anh đáp ứng mới thôi. Dù sao thì anh luôn nghe theo cô. Chiều chuộng cô mà, hì hì, cơm nước xong, anh đi rửa chén, còn cô phụ trách cùng chơi với nhóc con, dâng ra vô số bảo bối chân quý của mình để trêu chọc tên nhóc. Nhưng nó một chút thể diện cũng không cho cô, tiếp tục chơi trò ghép hình của hắn, cũng chẳng thèm liếc cô đến một cái. Này, nể mặt một tí đi mà, em bé này rất đáng yêu nha, chơi rất vui nha, Kitty ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm thằng nhóc. Triệu Dực vẫn thờ ơ như cũ. Vậy cái này nhé, máy bay có điều khiển nha. Cô cầm bộ điều khiển TV cùng máy bay bay lượn thướt tha trong phòng khách. Vẫn không đổi được một cái liếc mắt nhỏ nhoi của thằng nhóc. Trưng bày vô số pháp bảo. Bạn nhỏ Triệu Dực vẫn như cũ không thèm để ý tới cô. Mà cô vẫn kiên trì ôm bom cảm tử trêu chọc thằng nhóc. Đây là toàn bộ tình huống đồng chí Thạch Quân Nghị từ phòng bếp đi ra thấy được. Hai người chơi đi, anh đi thư phòng, cậu, thằng nhóc kháng nghị, cho kẹo cũng không muốn ở cạnh bà mợ ầm ĩ chết người này. Được được được mà, anh đi làm việc đi, mợ cháu em chơi rất vui nha. Thạch Quân Nghị lắc đầu cười cười, đi vào thư phòng, quỷ mới chơi với mợ rất vui đó. Triệu Dực tức giận chống nạnh chừng cô cũng nhìn lại thằng nhóc, sau đó nhịn không được đưa tay sờ sờ khuôn mặt nó. Hoa, thật mềm, thật trơn, sờ thích thật đó, ghét, không được sờ lung tung, con nhỏ tuổi mà cũng có tiết khí nhé, tức giận, mắt chừng thật là tròn, thật là đáng yêu, đến đây, để mợ hôn một cái nào, cô trực tiếp tới ôm lấy nhóc, nhanh như chớp hôn lên mặt nhóc, trời ạ, con có hương sữa dâu nha, đáng yêu chết mất. Triệu Dực đối với da mặt ngang áo chống đạn cùng dây thần kinh chưa được gọt rũa của mợ mình hoàn toàn bất lực. Dãy dụa cũng không thoát, con nhỏ nên lấy hơi sức đâu ra chứ, bị mợ kéo vào trong ngực, vừa hôn vừa sờ loạn, chỉ còn thiếu đường phát điên. 9 giờ tối, khuôn mặt sáng bừng, Mỹ Vi ngăn ở cửa phòng tắm, kiên quyết muốn giúp người bạn nhỏ tắm, nhưng Triệu Dực sống chết ôm chặt bắp đùi cậu, thế nào đều không đồng ý, cuối cùng cậu đại nhân lên tiếng. Mới giúp bạn nhỏ đáng thương tránh được một kiếp. Tắm xong, mặc áo ngủ màu lam nhạt, Mỹ Vi đứng trong phòng ngủ của Triệu Dực, cười cười vừa thân thiết vừa dễ gần đến đây. Tiểu Dực, mợ kể cho cháu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ nha. Rất hay nha, cậu, bàn tay nhỏ bé níu tay áo Thạch Quân Nghị xin cứu giúp. Ngoan, cậu ở đây với cháu. Vì vậy, người bạn nhỏ bị buộc thỏa hiệp, Mỹ Vi ngồi vào bên giường nhóc, bắt đầu kể chuyện xưa cho nhóc nghe. Một ngày nọ, thỏ trắng nhỏ đáng yêu đi vào rừng hái nấm. Cháu không muốn nghe thỏ trắng nhỏ. Cháu muốn nghe ăn chaman. Thằng nhóc bắt đầu khó chịu. Mỹ Vi tiếp tục cười. Một ngày nọ, ăn chaman vào rừng hái nấm. Ăn chaman rõ ràng là đi đánh nhau với quái thú chứ. Mỹ Vi vẫn vô cùng bình tĩnh cười tươi. Một ngày nọ, ăn chaman đi đến rừng sâu hái nấm. Sau đó cùng quái thú đánh nhau. Vì vậy, chuyện xưa là bạn ăn chaman cùng quái thú bởi vì tranh giành một cây nấm vô danh mà đánh nhau bể đầu chảy máu. Bạn nhỏ Triệu Dực bất đắc dĩ nhìn cậu trong mắt chỉ có bà xã đại nhân. Bớt ức ngủ thiếp đi. Thạch Quân Nghị tựa vào bên tường,